Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361. Lục tòa nhà chiến thuật Thunderbolt. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, một đạo muốn so với hôm qua Pikachu lôi quang ít hơn nhiều tia chớp chi chít ngang trời xuất hiện. Đương nhiên, cái gọi là tiểu cũng là cùng hôm qua Pikachu thiểm điện so sánh. Đối người bình thường mà nói, cái này thiểm điện đã không nhỏ. Xử lý, Giang Ba đồng ý. Thiểm điện vòng qua đối phương, I-beam đập vào Lapras trên thân. Lapras vô lực ngã xuống, mà miễn cưỡng ăn một kế I-beam Gyarados mặc dù có chút khí thở. Nhưng trong mắt của nó thì lóe lên một tia trêu tức. Lapras không cách nào chiến đấu. Chiến thắng chính là Lương Đức Hoàng. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, toàn trường bạo phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Lương Đức Hoàng, cái thứ hai xác định năm nay tứ cường danh ngạch, mà đối thủ của hắn thì là Khâu Nguyên Long. Nghe bên tai người xem tiếng hoan hô, Lương Đức Hoàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua còn tại châm ngòi lấy pháo hoa bầu trời đêm. Hít sâu một hơi, đến cái này, liền đại biểu cho hắn muốn máy học tập khí. Đã tới tay, cả nước giải thi đấu hạng tư, liền có thể từ quốc gia trong bảo khố chọn lựa một vật. Mục tiêu của hắn chính là máy học tập khí. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút do dự. Hắn cũng không phải là không biết gần nhất bên ngoài quan tại chính mình sự tình xôn xao. Nếu như mình thật cầm một cái thứ nhất, có phải hay không sẽ khiến vấn đề càng lớn hơn đến là tiếp tục tiến lên, vẫn là như vậy kết thúc. Hắn muốn suy tính một chút, vừa nghĩ, hắn vừa đi ra hội trường, trực tiếp đi tới phía ngoài bãi đỗ xe chuẩn bị quay lại gia trang. Mà những cái kia truyền thông nhìn xem thân ảnh của hắn, ngoại trừ thở dài bên ngoài cũng không làm được tương đương cái gì. Bởi vì là cả nước giải thi đấu, cũng là theo chân cả nước thanh niên giải thi đấu. Trước phỏng vấn chính là kẻ thất bại, sau đó phỏng vấn chính là người thắng. Bất quá cùng cả nước thanh niên giải thi đấu khác biệt chính là cả nước thanh niên giải thi đấu, chủ sự Phương bọn hắn có thể cùng người dự thi thương lượng một chút. Trước phỏng vấn Lương Đức Hoàng, nhưng cả nước giải thi đấu không được a. Từng cái đều là thành danh đã lâu, nguyên bản thua liền đỉnh buồn bực, hiện tại ngươi còn tại nói với bọn họ, để bọn hắn trước hết để cho. Cái này mẹ nó không phải nói đùa à. Cho nên đã chú định, truyền thông là phỏng vấn không đến Lương Đức Hoàng. Vào lúc này, không chỉ có truyền thông, có thể nói toàn thế giới ánh mắt đô chăm chú vào Lương Đức Hoàng trên thân. Bởi vì bọn hắn thật đang nhìn hắn tại sáng tạo thuộc về mình kỳ tích. Thế nhưng là cái này kỳ tích là thế nào tới? Không có ai biết, Lương Đức Hoàng mình đô không tiếp thụ truyền thông phỏng vấn. Nó thế lực của hắn cũng không có tư liệu của hắn. Cho nên đối với Lương Đức Hoàng hết thảy, đều là một cái cự đại dấu chấm hỏi. Chí ít những người này là không biết muốn làm sao đi giải thích cái vấn đề này. Tại những người này nhìn, Lương Đức Hoàng trên người điểm đáng ngờ nhiều lắm. Rõ ràng 18 tuổi thời điểm thức tỉnh, hắn là không có thức tỉnh, về sau cũng thành thành thật thật ra ngoài tìm việc làm đi tới. Ý kia nói đúng là, hắn lúc kia thật không phải là trên nơ. Thế nhưng là tại mấy tháng trước, đột nhiên hắn liền trở thành trên nơ. Với lại thành là trên nơ về sau không bao lâu, hắn liền đánh bại Chu Băng Băng thành Jim chính thức thành là huy chương trên nơ. Sau đó bắt đầu mình lữ hành. Thời gian một tháng, có thể cho hắn thành là cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Hắn còn bắt được một cái Dratini. Hắn còn có vẻ như có Zapdos. Sau đó liền lại tại hai tháng về sau cả nước giải thi đấu bên trên, hắn còn đánh vào tứ cường. Đồng thời, có được level 70 Pikachu. Trời ạ, làm những vật này trùng hợp tại trên người một người thời điểm. Vậy liền đại biểu cho bốn chữ: không thể tưởng tượng nổi. bởi vì là không có người nghĩ minh bạch, hắn là thế nào có được những này. Có ít người đang nói, Lương Đức Hoàng phía sau là không phải đứng đấy một cái thế lực lớn. Cái này thế lực lớn đến vì hắn cung cấp những này Pokemon. Đây cũng là tại cả nước thanh niên giải thi đấu thời điểm. Những người kia ý nghĩ, thế nhưng là cho tới bây giờ, không có người sẽ như vậy muốn. Thứ nhất, nếu như là người khác bồi dưỡng Pokemon, độ thân mật là sẽ không quá cao. Mà Lương Đức Hoàng có không ít thời điểm, đều là không có phát ra chỉ lệnh, mà hắn Pokemon tự động công kích. Cái này đại biểu cho độ thân mật bằng không rất cao. Bằng không rất thấp, nếu như là chỗ tại trung đẳng, những cái kia Pokemon đều là huấn luyện tốt, không có chỉ lệnh là sẽ không công kích, ở vào rất thấp, rất loạn đánh, chỉ có rất cao thời điểm mới có thể cùng trainer tâm linh tương thông, tiến hành công kích. Lương Đức Hoàng Pokemon, cơ hồ mỗi một cái đều là cùng hắn tâm linh tương thông. Đương nhiên, bọn hắn là không biết có Viridian lực loại này tồn tại. Bất quá liền xem như không có, Lương Đức Hoàng Pokemon cùng hắn độ thân mật cũng tương đương cao. Chính là bởi vì như thế, cho nên mọi người đô không hiểu rõ Lương Đức Hoàng là thế nào đem những này Pokemon huấn luyện mạnh như vậy. Khẳng định là có cái gì bọn hắn không biết năng lực hoặc là bí quyết. Bất quá Lương Đức Hoàng giai đoạn trước sợ 1-13 chỗ tốt lộ ra tốt đi ra. Hiện tại những người này liền xem như đoán được hắn có không thuộc về cái thế giới này phương pháp. Huấn luyện cũng vô dụng, bởi vì hắn cánh đủ cứng, muốn lại đi bắt Lương Đức Hoàng. Hoặc là 13 bách hắn nói cái gì? Cái này là không thể nào. Bởi vì là đánh không lại. Muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Huống chi là muốn bắt sống hắn. Quốc gia cũng không có nắm chắc. Huống chi là những người khác. Ngoại trừ một mực dùng người bình thường khống chế trên nơ khổng ra bên ngoài. Không có thế lực. Sẽ có lá gan này đến trêu chọc hắn. Đây chính là hiện thực. Là một người nắm đấm đủ lớn thời điểm, ngươi liền có thể tại trong phạm vi nhất định, làm chuyện ngươi muốn làm. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi, thế lực khắp nơi, cũng đem tư liệu truyền trở về, liền cụ thể đến tiếp sau làm sao áp dụng. Đô rất do dự, những này do dự người bên trong, cũng đã bao hàm Hoa Hạc người, đứng tại cái kia phong bế trong gian phòng. Trên nơ chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ trưởng. Dì trời hàng nhìn xem hôm nay Lương Đức Hoàng tranh tài. Thở dài một hơi, tựa như là vừa rồi nói. Lương Đức Hoàng đã không phải là bọn hắn có thể nắm. Gia hỏa này trưởng thành. Quá nhanh, mà đứng ở sau lưng hắn. Triệu Dương, triệu trưởng phòng cũng thở dài một hơi. Nói nghiêm túc, trước không cần đi quản hắn. Chú ý, đừng cho người phía dưới đi trêu chọc hắn. Chúng ta bây giờ chủ yếu làm việc tiếp tục giám thị cái kia 4 loại thần thú. Sau đó đi xác định lần thứ 3 thế giới giáng lâm thời gian. Suy nghĩ một chút, dì trời hàng ra lệnh. Tạm thời không thèm quan tâm Lương Đức Hoàng. Vẫn là quản những cái kia thần thú quan trọng hơn một chút. Bộ trưởng, Nam Mỹ bên kia truyền đến tin tức. Lại có 2 loại thần thú giáng lâm. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm từ đằng xa vang lên. Nghe được người này lời nói, hết thảy mọi người đô cảm giác đầu có chút đau. Lần này thần thú nhiều lắm. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết những này. Ngồi xe quay trở về tiểu viện về sau, hắn liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm qua hắn Dragon Knight 01 cùng 02 liền đã đạt tới level 70. Đổi lại Dragon Knight 03 cùng 04 treo máy. Cái này 2 cái treo tốt về sau. Hắn liền muốn chuẩn bị khiêu chiến liên minh. Nhớ tới, hắn còn có một số nhỏ kích động đâu. Sao buổi trưa 3 chương liên phát. Có anh em nói thuộc tính tương khắc vấn đề. Mặc dù có lúc sẽ lỡ bút a, nói thí dụ như Kabutop là cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,